Bất Diệt Long Đế, chương 3247, Dương Đông Kích Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, đằng sau đạo này lời đồn là Lục Ly để ám phủ trinh sát phân tán. Anh nợ em một câu yêu thương, có lúc lời đồn chính là muốn ngược lại, có thể lạ thường hiểu. Lục Ly đã sớm đề phòng Hồng tộc ám toán hắn, sở dĩ một cái lời đồn tựu nhẹ nhõm thoát khỏi hiểm nghi, đồng thời hắn cái này lời đồn còn để một chút võ giả bắt đầu hoài nghi, vấn đề này đến cùng phải hay không Hồng tộc làm, nếu không cái này lời đồn làm sao tại giúp Hồng tộc rửa sạch. Chủ yếu nhất một điểm, Lục Ly đoạn thời gian trước ngay tại Tiên Hồng Sơn, tương đương với có không ở tại chỗ chứng cứ, hắn không có khả năng có phân thân thuật A2 bên đồng thời chiếu cố, sở dĩ tất cả mọi người nửa điểm không nghi ngờ Thiên Thần Sơn sự tình là Lục Ly làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, đây là đích thật là Lục Ly làm. Lục Ly tại tử thần trong tàng thư các học tập vô số thần văn bố trí thủ pháp, sau đó đem những này bố trí thủ pháp truyền thâu cho Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi điều nghiên một đoạn thời gian, nắm giữ mười mấy loại thần văn bố trí thủ pháp, cái này Thiên Thần Sơn bạo tạc liền là trong đó một loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc Lục Ly không có cao cấp trận thạch tăng thêm, nếu không uy lực này còn muốn tăng lên gấp 10, đoán chừng tự có không ít công tử tiểu thư sẽ bị nổ chết tại chỗ, đến lúc đó việc này tự triệt để làm lớn chuyện. Huyết Linh Nhi là Mị Linh, lặng yên vô tức liền tiến vào Thiên Thần Sơn. Thiên Thần Sơn có pháp trận phòng ngự, bên ngoài trấn thủ võ giả cũng không có đi quản Thiên Thần Sơn nội bộ, sở dĩ Huyết Linh Nhi lặng yên ở bên trong bố trí một cái thần văn, dẫn nổ Thiên Thần Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cố ý hôm nay đi tiến đánh Tiên Hồng Sơn, chính là vì tránh hiểm nghi, vì có không ở tại chỗ chứng cứ. Nếu không giống như được chứng thực việc này là hắn làm, vậy hắn cho dù có 100 đầu mệnh đều không đủ dùng. Lúc đó Thiên Thần Sơn bên trên thế nhưng là có gần ngàn cái công tử tiểu thư thiên loạn tinh vực đại tộc cùng lão ma hậu đại tới hơn phân nửa, việc này nếu là bị thực nện cho kia Lục Ly tựu thật thế gian đều là địch. Tử thần đoán chừng hội sẽ, trước tiên đem Lục Ly đuổi ra ngoài, bằng không thì cũng sẽ chọc cho trên lửa thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly giờ phút này đã không tại Tiên Hồng Giới, tại công kích Tiên Hồng Sơn về sau, hắn trước tiên rời đi Tiên Hồng Giới, đi phụ cận một thế giới nhỏ mặt. Cái này tiểu giới diện ám phủ phái tới một cái nguyên lão, chuyên môn là Lục Ly phục vụ Tiên Hồng Giới sự tình Lục Ly có thể thông qua ám phủ hiểu nhất thanh nhị sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị đại nhân này, nếu như ta đoán không lầm, các hạ cũng là cùng ta đồng hành a, tại tiểu giới diện một tòa thành nhỏ, tòa thành bên trong ám phủ nguyên lão cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lãnh mâu nhìn lướt qua đi qua đến. Các người ám phủ danh tiếng cũng không tệ, ta lúc này mới tìm các ngươi liền quy củ cũng đều không hiểu, sao không nên hỏi đừng hỏi, không quản lý đừng quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám phủ có thể đoán ra thân phận của mình, Lục Ly cũng không hiếm lạ, hắn cũng là bởi vì ám phủ tín dự cũng không tệ, lúc này mới tìm đến ám phủ, nếu không còn lại sát thủ tổ chức cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám tìm. Anh nợ em một câu yêu thương, yên tâm, lão già cười tủm tỉm nói ra, các hạ thủ đoạn thật đúng là lật tay thành mây trở tay thành mưa a, lão hù bội phục vạn phần, chúng ta ám phủ cao tầng cũng đều là các hạ thủ đoạn sở kinh thán. Nhẹ nhõm tự phá cục tình thế chắc chắn phải chết, trả lại Hồng tộc mang đến phiền phức ngập trời. Chúng ta phủ chủ nói, tiếp xuống để chúng ta toàn lực phối hợp ngươi, trợ các hạ thành sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bên ngoài xem ra, Lục Ly nếu như đi Thiên Thần Sơn, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Giống như không đi kia lại thân bại danh liệt, mà Lục Ly chỉ là đưa một cái ấn thạch đi qua, liền đem cục này giải, còn đem danh dự của mình cho bảo vệ. Hắn tập kích bất ngờ Tiên Hồng Sơn, để sở hữu công tử tiểu thư lau mắt mà nhìn, mặc dù Lục Ly không có đi Thiên Thần Sơn luận võ, nhưng vẫn là giành được một chút công tử tiểu thư tôn trọng, chí ít không có quá thúi thanh danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác Lục Ly đem những công tử kia tiểu thư dẫn tới Tiên Hồng Giới, cái này cho Hồng tộc mang đến đại phiền toái. Giờ phút này Hồng tộc độc vương đoán chừng tóc đều nhanh đi xong a, đương nhiên, những này đều không đủ dùng để Hồng tộc thương cân động cốt. Ám phủ cao tầng cũng minh bạch Lục Ly mục đích, cái kia chính là trăm phương ngàn kế đem Hồng tộc diệt đi. Tử thần không giúp đỡ, vậy chỉ có thể dựa vào hắn chính mình, sở dĩ ám phủ cao tầng truyền lệnh xuống tới cũng rất muốn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái đế cấp đem một cái có được ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn đại tộc hủy diệt, đây không phải kỳ tích là cái gì? Thành sự, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cười khổ một tiếng, lắc đầu, ám phù cao tầng quá đề cao hắn. Hắn chiến lực so ra mà nói quá yếu, muốn diệt đi hồng tộc khó khăn cỡ nào chưa nói chi là hồng tộc phía sau còn đứng lấy một cỗ hổ tộc. Cho nên có thể cho hồng tộc tìm một chút phiền toái đã rất tốt, những cái kia siêu cấp đại tộc đều không ngốc, nếu như không có đại thù hận, hoặc là có siêu cấp lớn lợi ích, bọn hắn làm sao có thể đi công kích hồng tộc giết địch 3.000, tự tổn 800 đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, tiếp xuống làm thế nào? Ám phủ nguyên lão nhìn qua Lục Ly nói ra, còn muốn phân tán lời đồn sao? Đừng vội, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lắc đầu nói. Trước chờ nửa tháng sau ta cần các ngươi ngụy trang thành ta, xuất hiện tại ta chỉ định địa phương, chỉ cần hiển lộ thoáng cái tung tích các ngươi võ giả có thể lập tức rút lui. Dương Đông Kích Tây Điệu Hồ Ly Sơn, ám phủ nguyên lão đôi mắt sáng lên, nói ra, các hạ phải lớn khai sát giới, anh nợ em một câu yêu thương, chưa nói tới, Lục Ly cười nhạt một tiếng nói ra, chỉ là muốn để suy yếu thoáng cái hồng tộc thực lực thuận tiện đem nước lại quấy đục một điểm. Giống như nước không đủ lăn lộn ta lại như thế nào có thể đục nước béo cò, để hồng tộc triệt để trơn trượt hướng thâm uyên đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, ngụy trang không có vấn đề, ám phủ nguyên lão gật đầu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, chúng ta ngụy trang võ giả có thể sẽ chết đi, sở dĩ ngươi nhất định phải lại thêm 500 ức. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành giao, Lục Ly rất hào sảng đáp ứng, hắn công kích Tiên Hồng Sơn, cùng hồng tộc đã không chết không thôi. Sở dĩ hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp hủy diệt hồng tộc, hắn muốn đem chiến trường thiết lập tại bên này, nếu không thiên lục giới bên kia sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần hắn một mực tại bên này, mà lại một mực tại động thủ kia thiên lục giới bên kia sẽ phi thường an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chuẩn bị một cái dài thời gian kế hoạch cùng hồng tộc tại cái này tiêu hao thời gian mấy chục năm, hoặc là đem hồng tộc cho thu phục, hoặc là hắn bị hồng tộc cường giả truy sát đến chết. Hắn phi thường cảm tạ tiểu ma tam đại nghịch thiên thần thuật, giống như không phải tiểu ma thần thuật, hắn sợ là có 100 đầu mệnh đều không đủ lấp. Đây cũng là hắn dám cùng hồng tộc đấu tranh lực lượng chỗ, loại trừ tam đại đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, còn lại sở hữu hồng tộc cũng không tìm tới hắn, không phát hiện được hắn. Tiên hồng giới hắn có thể như vào chỗ không người, anh nợ em một câu yêu thương, thiên thần thành bên kia công tử tiểu thư, vốn chính là một cái thùng thuốc nổ, hiện tại đã nổ một lần tiểu quy mô nổ tung. Giờ phút này trong các nàng tâm khẳng định đều là tức giận cùng lệ khí, chỉ là không có địa phương không có cơ hội phát tiết ra ngoài thôi. Lục Ly muốn tìm thích hợp cơ hội dẫn đảo, để các nàng triệt để phát tiết ra ngoài, như vậy cục diện sẽ loạn hơn. Chiến trường ngay tại Tiên Hồng Giới, sở dĩ bất luận làm sao loạn, bất luận xảy ra đại sự gì, thua thiệt đều là hồng tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày sau, Lục Ly lần nữa thông qua ám phủ một cái võ giả gọi hàng ra. Hắn rất muốn cùng chư vị công tử tiểu thư luận bàn võ nghệ, quyết ra thế hệ trẻ tuổi thiên hạ đệ nhất, đáng tiếc hồng tộc nhiều lần ngăn cản, đồng thời phái rất nhiều cường giả đuổi giết hắn. Sở dĩ hắn quyết định trì hoãn thời gian nửa năm, chờ hắn đem hồng tộc thu phục, lại đi thiên thần thành cùng chúng anh hào cùng một chỗ luận võ luận kiếm, phân ra thắng bại, nhìn xem ai mới là thiên hạ đệ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cái này gọi hàng cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, cũng không có gây nên những công tử kia tiểu thư nội tâm quá nhiều gợn sóng. Chỉ là các nàng vốn là đang xoắn suýt nếu không muốn ly khai, hiện tại Lục Ly gọi hàng về sau, các nàng dứt khoát ở, dù sao thời gian nửa năm thoáng cái tựu đi qua, nửa năm sau các nàng muốn nhìn một chút Lục Ly đến cùng tới hay không cũng nghĩ nhìn xem thời gian nửa năm Lục Ly như thế nào đem hồng tộc đánh phục. Anh nợ em một câu yêu thương, PS chương 4, bổ sung, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.